Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 531 Người không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Dội thứ hai sau khi hoàn thành, đổi thành đội thứ ba ra sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Lực Ngang cùng Đồng Phỉ tại tiết mục bên trong đều là tương đối là ít nổi danh người, kém xa những người khác thích ra danh tiếng, nhưng Giang Tiểu Bạch lại biết bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ ít, so với nàng cái này đồng đội có thể mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, hai người một bắt đầu liền cho thấy tiêu chuẩn, bọn họ thân hình linh hoạt hơn nữa còn rất có ăn ý, rất nhanh chóng liền xông qua cửa thứ nhất, sau đó là cửa thứ hai, cửa thứ ba. Bọn họ là thua tại cửa thứ 5 bên trên, nói cách khác xông qua 4 đóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội ứng thời gian, trò chơi vượt quan cửa thứ nhất thành tích là thứ nhất là đội 3, được đến 2 viên ngôi sao. Tên thứ 2 là đội 1, được đến 1 ngôi sao. Thứ 3 là đội 2, không có ngôi sao. Hoàng đạo diễn công bố ván này thành tích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À thật thê thảm a, Kim Hạm che mặt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chuyện gì Tiểu Hạm, còn có 2 đóng, chúng ta kế tiếp có thể cố lên. Khương Hữu an ủi, Kim Hạm vô lực liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cũng không có được an ủi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thứ hai là trò chơi tiếp sức, muốn theo đường băng đầu này chạy đến đầu kia, nửa đường cần xuyên qua chướng ngại vật, cuối cùng đem ấn thời gian sử dụng dài ngắn đến phân ra thứ tự. Hoàng đạo diễn nói lên đường, thứ đội 1 chuẩn bị vào chỗ, trò chơi tiếp sức cũng là bố trí tại trên nước nhạc viên, bất quá sử dụng chính là bên cạnh đất trống, hình khuyên đường băng, cộng lại còn rất dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chướng ngại vật trên đường có rất nhiều, còn phải dùng công cụ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, giống như là cái gì vượt qua lan can A, xoay quanh A, nhảy dây A, chỉ ép cửa các loại. Mỗi hàng ngũ 2 người, một người theo đường băng điểm xuất phát bắt đầu, một người khác thì là đứng tại nửa đường chờ đợi tiếp sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trước tiên còn là ta trước tiên, Hứa Kha nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Người trước tiên đi, chạy ra ưu thế, mặt sau giao cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Hứa Kha nắm chặt lại quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hắn nhất định phải cầm đệ nhất, tiếng huýt sáo vang, Hứa Kha có cẳng liền bắt đầu chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái rất có vận động tế bào người, hơn nữa tại tiết mục bên trên cũng biểu hiện rất chuyên nghiệp, nếu không cũng sẽ không bổ nhiệm hắn làm đội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù có tầng tầng chướng ngại thế nhưng là Hứa Kha tốc độ còn là rất nhanh, rất thuận lợi liền vượt qua phía trước 2 nhiệm vụ, cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chút ít khẩn trương, trong miệng không chịu được nói khẽ. Có thể tuyệt đối đừng quá nhanh đến A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người nàng là có lúa thế nhưng là lúc nói chuyện nàng tựa như nói nhỏ, cách đó không xa còn có mặt khác 4 người tại thay Hứa Kha hô. Đội trưởng cố lên, thanh âm của nàng cũng không có truyền đi, ngay cả phụ cận thợ quay phim cũng không có nghe được nàng có nói. Giang Tiểu Bạch lời này chỉ là chính mình hàm ẩn chờ mong vô ý thức nói, nhưng nàng lại quên nàng. Đặc dị công năng, thẳng đến trên người mát lạnh lúc trong lòng mới hơi hồi hộp một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này hiệu quả nhanh chóng, thanh âm vừa dứt bên kia Hứa Kha tại vượt rào cản lúc cột liền ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngơ ngác một chút, mau đem cột đỡ dậy, chính nhảy dây lúc dây thường đứt mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau mau, cầm mới. Hoàng đạo diễn tranh thủ thời gian đối một bên nhân viên công tác hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ghi tiết mục cũng ghi ra kinh nghiệm, biết lo trước khỏi họa cho nên trên cơ bản đạo cụ đều là có dự bị thuận tiện thay thế. Hứa Kha đợi một hồi, mới nhảy dây lấy ra sau liền bắt đầu nhảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó chính là chỉ ép cửa. Trong này là cần chạy tới, nhưng tiết mục tổ dùng chỉ ép cửa là cảm giác đau đớn mạnh nhất cái chủng loại kia, đứng ở phía trên đã cảm thấy chân sắp không được, chớ nói chi là chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Kha vốn là không xem ra gì, loại này độ khó đối với hắn loại này thân kinh bách chiến khách quý đến nói chính là chuyện nhỏ, không chút nào hoảng, chơi lâu liền biết dẫm loại vật này hẳn là dùng cái gì kỹ xảo đến tá lực. Thế nhưng là ai biết mới ở phía trên đi vài bước hắn đã cảm thấy bàn chân co quắp một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn a một tiếng kêu đi ra chân co rụt lại người liền trực tiếp ngồi trên đất sau đó lại phát ra hét thảm một tiếng. Giang Tiểu Bạch co lại hạ cổ trong mắt lộ ra áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội trưởng, thật sự là xin lỗi a, ngươi chịu khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội trưởng ngươi không sao chứ, nhanh đứng lên, ngồi cũng sẽ đau a, bên kia viên lực ngang đang gọi nói. Đội trưởng là chân căng gân sao? Kim Hạm cũng quan tâm hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Kha bộ mặt biểu lộ vô cùng xoắn xuýt, hắn che lấy chân một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy chậm rãi chậm lại, có thể đứng lên sau nhưng căn bản chạy không nhanh. Rio đau quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi quẳng xuống đất pipi cũng đau quá, cho nên hắn lấy một loại phi thường xoắn xuýt vặn vẹo tư thế đi tại chỉ ép trên bảng, nhìn xem đừng đề cập nhiều khó chịu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở sau đó mấy cái nhiệm vụ bên trong, hắn phát huy cũng mất tiêu chuẩn, đợi đến Giang Tiểu Bạch tới đón lực tiếp tục lúc thời gian đã qua rất lâu. Giang Tiểu Bạch đánh giá một chút tổ khác trình độ còn lại lộ trình, trong lòng liền nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nàng nơi này không tiếp tục phát sinh sai lầm, toàn bộ hành trình đều là rất nghiêm túc tại hoàn thành, chỉ ở phương diện tốc độ tận lực thả chậm một điểm. Loại tốc độ này tại những người khác xem ra dù không tính quá nhanh, nhưng tuyệt đối không gọi được chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi nàng sau khi hoàn thành, Hoàng đạo diễn liền công bố một chút bọn họ tổ thời gian sử dụng thời gian, sau đó liền đến thứ hai tổ. Thứ hai tổ là Khương Hữu trước tiên xuất phát, Kim Hạm trung gian tiếp sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu tại vận động bên trên tế bào không thế nào phát triển, giống nhảy dây cái này, nhảy hai cái không sai biệt lắm mới có thể qua một chút, những nhiệm vụ khác cũng là tạm được. Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, tựa hồ đối với này phi thường thói quen, từng cái rất là bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch, nàng cũng là rất chịu phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu chạy xong, đến Kim Hạm. Cái này muội tử mặc dù thân cao chân dài, nhưng trên thực tế là cái người kiều vô lực đối với vận động chỉ có thể nói là đến một chút hợp hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương diện tốc độ tự nhiên nhanh không đến đi đâu. Cuối cùng một đội chính là đội 3 từ Đồng Phỉ xung phong, mà nàng vừa mới bắt đầu không lâu, mấy người kia ngay tại không ngừng vỗ tay khen hay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Phỉ tốc độ rất nhanh, trung gian cơ hồ không có ngừng thời gian, phi thường thuận lợi cùng phía trước hai đội tạo thành rất chênh lệch rõ ràng, biểu hiện rất xuất sắc. Đợi đến viên lực ngang lúc liền kéo dài loại này xuất sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền đến điểm cuối cùng. Oa, quá nhanh đi. Lợi hại, Kim Hạm vỗ tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tốt cường, Hứa Kha thở dài, đạo diễn công bố thời gian, sau đó liền nói ra cửa ải này đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội ứng thời gian, trò chơi vượt quan cửa thứ hai thành tích là thứ nhất là đội 3, được đến 2 viên ngôi sao. Tên thứ hai là đội 2, được đến 1 ngôi sao. Thứ ba là đội 1, không có ngôi sao. Kha ca, người thế nhưng là có sai lầm tiêu chuẩn A, Kim Hạm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên lực ngang gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Kha ánh mắt cũng rất có thâm ý, phía trước trò chơi đảm đương Hứa đội trưởng, lần nào không phải thành tích nhất mã đương tiên, nhưng hôm nay hắn biểu hiện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải do người khác không nghi ngờ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy A Kha đội trưởng, người không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu rất nghiêm nghị nói, ánh mắt nhìn hắn chính là đang nhìn một cái nội ứng. Hứa Kha có khổ khó nói. Ta nói ta không phải nội ứng, các ngươi tin sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính hắn đang lúc nói đã cảm thấy rất vô lực, lời này đừng nói người khác, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Kha ca không phải nội ứng, hắn kia đơn thuần là vận khí không tốt, đằng trước là đạo cụ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ hắn còn có thể đem đạo cụ làm hư sao? Về sau là chân căng gân, chính hắn cũng khống chế không nổi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Kha đồng đội đồng phỉ nói chuyện, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.